Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Điên cuồng rút số. Màn đêm buông xuống, Trần Vũ đi vào căn phòng. Không có đánh trò chơi, cũng không có ngủ. Ở hệ thống trí năng dưới sự giúp đỡ, hắn đem USB cùng USB tiếp lời công nghệ lấy đi ra. Xin độc quyền không hề hạn chế tuổi tác. Ai trước nghiên chế ra được đồ vật, người đó liền có thể đi xin độc quyền. USB, dây nối điện tử, USB tiếp lời độc quyền. Trần Vũ dự định đồng thời xin đi xuống. Thế giới zombie cầm trở về máy tính. So với bây giờ Thiên Lam Tinh tốt nhất máy tính, còn tân tiến hơn vài chục năm. Thay đổi máy tính sau đó, hệ thống trí năng tính năng ước chừng tăng lên mấy trăm lần. Máy tính liên quan đến độc quyền có rất nhiều. Lý do ổn thỏa, giai đoạn trước sinh sản máy tính so với nước ngoài nhập khẩu máy tính, tính năng mạnh hơn một nước là được. Tránh cho dương quỷ tử chó cùng đường quay lại cắn. Ở trong máy vi tính lấy một trận, Trần Vũ nằm ở trên giường ngủ. Ngày kế sáng sớm, hắn cưỡi xe đi tới trấn trên. Tại chính mình ra quán mì, ăn một chén thịt kho tàu ruột già mặt. Sau đó chạy tới nhà máy, xây cất xưởng chuyện, vẫn không có dừng lại. Vô luận là đằng sơn giã luyện xưởng, hay lại là đằng sơn kim loại hãng chế biến, đều có rất nhiều bỏ trống xưởng khố. Đằng sơn máy tính xưởng không xây xong trước, hoàn toàn có thể dùng giã luyện xưởng cùng hãng chế biến xưởng. Cho Ngô Trấn Sinh gọi điện thoại, để cho đối phương phái người đi đào một ít công nhân trở lại. Trần Vũ sau khi cúp điện thoại, tiếp tục đào cổ máy linh kiện, tinh độ kém một chút. Bất quá, ta có tiền có hệ thống, cho nó sung mãn ít tiền là được. Chắc thử một chút quang khắc máy tinh độ, thấy nó không có đi đến chính mình yêu cầu. Trần Vũ cũng không ý, trực tiếp hoa tiền nạp. Quang khắc máy tinh độ nạp 1.000 tiền giấy. Quang khắc máy tinh độ tăng lên phần trăm chi 50. Quang khắc máy tinh độ nạp 10.000 tiền giấy. Quang khắc máy tinh độ tăng lên 100%. Quang khắc máy tinh độ nạp 100.000 tiền giấy. Quang khắc máy tinh độ tăng lên 200%. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ lại cho quang khắc máy cường độ, tốc độ các loại tính năng, cũng đầy một ít tiền. Cho số không máy tiện những thứ kia đao cụ, lưỡi khoan, cũng sung mãn ít tiền lời nói. Há chẳng phải là vài chục năm cũng không cần đổi. Suy nghĩ tung bay bên dưới, não động mở rộng ra Trần Vũ, ỷ có tiền có hệ thống, lại cho những trọng đó muốn máy sung mãn tiền. Máy này máy tiện đao cụ, đừng nói là tiện ô cương, coi như là tiện kim cương cũng không thành vấn đề. Nghỉ ngơi một lát sau, Trần Vũ tiếp tục gia công từng cái linh kiện, sau đó đem lắp ráp thành một máy đài dụng cụ. Liên tục thập mấy ngày, hắn đều đi sớm về trễ, cả ngày đợi ở nhà máy bên trong, một môn tâm tư gia công đủ loại linh kiện. Tiểu Vũ, ngày mai đi ông ngoại ngươi ra, ngươi đi không đi? Hạ Vũ gọi điện thoại hỏi. Mẹ, ta có chút bận rộn. Không đi, Trần Vũ nói. Vậy cũng tốt. Hạ Vũ cúp điện thoại. Ngày mai đụng chạm sao? Trần Vũ như có điều suy nghĩ lầm bầm lầu bầu. Tìm người hỏi, hắn lúc này mới biết, ngày mai là thiên huống tiết, vì không bỏ sót nạp cơ hội tốt, hắn thiết trí một cái đồng hồ báo thức, hoạt động một chút thân thể, lại lu bù lên. Tiểu Trần, cái nào mày muốn gắn? Ngô Trấn Sinh dẫn một đám người đi tới. Những thứ này trên máy móc, ta đều ngọn rồi dãy số. Trên đất có tương ứng dãy số, đem máy chiếu theo số vào chỗ ngồi, chứa dây điện là được. Trần Vũ chỉ một máy máy. Cẩn thận một chút, không muốn dập đầu đến đụng. Làm việc, Ngô Trấn Sinh nói. 20 mấy công nhân, hoặc dùng sợi dây nhấc, hoặc dùng xe nâng chuyển hàng hóa xiên, đem một máy máy rời đến tương ứng vị trí. mấy cái tam dương cơ giới xưởng thợ điện, xuất ra mỗi người công cụ, cho những thứ kia cất xong máy gắn dây điện. Tiểu Trần, máy biến thế có muốn hay không đổi một lớn một chút? Ngô Trấn Sinh hỏi, nhiều chuẩn bị mấy cái lớn một chút máy biến thế, tránh cho sau này điện thế chưa đủ. Trần Vũ nói, được, ta đi tìm cung cấp điện thật sự nhân, thương lượng trang máy biến thế chuyện. Ngô Trấn Sinh nói, nhiều trang mấy cái đại biến ép khí, như vậy bớt chuyện. Trần Vũ nói, Ngô Trấn Sinh gật đầu một cái, xoay người càng lúc càng xa. Lúc hoàng hôn, Trần Vũ rời đi Hán Khu, trở lại quán mì lầu ba, giặt sạch một cái tắm nước nóng, ăn một chút vật, ngủ trước một cảm giác, tỉnh vừa vặn sung mãn tiền. Chăn trở sau mười mấy phút, bọn hắn mới tiến vào mộng đẹp, ngủ một giấc tỉnh, hắn không kịp chờ đợi nhìn về phía nạp hệ thống. Chỉ thấy, thiên huống tiết nạp 1 triệu rút số một lần mấy chữ này xuất hiện ở hệ thống trên màn ảnh. Nhìn một chút chính mình tin tức cá nhân, Trần Vũ trong lúc nhất thời không biết nên cho cái gì nạp. Lấy được bí tịch võ công, toàn bộ đi đến siêu phàm thoát tục cảnh giới, đã không thể nạp rồi. Cá nhân số còn lại bên trong kia mấy chục tỷ tiền giấy, thiếu xa cho tham tra thuật. Hoang cổ thần nghiêu quyết, tổ long luyện thể quyết nạp, thính lực nạp 100.000 tiền giấy, ngươi thính lực gia tăng 1.0, trước mặt vì 4.0, thính lực nạp 1 triệu tiền giấy, ngươi thính lực gia tăng 1.0, trước mặt vì 5.0, thính lực nạp 10 triệu tiền giấy, ngươi thính lực gia tăng 1.0, trước mặt vì 6.0. Thị lực nạp 10 triệu tiền giấy, ngươi thị lực gia tăng 1.0, trước mặt vì 6.0, 3.330 vạn tiền giấy, 33 lần cơ hội bốc thăm, trước không gấp rút số, lại sung mãn một ít tiền, lấy ra long thần đao. Trong lòng Trần Vũ động một cái, cá nhân số còn lại nhanh chóng giảm bớt, một chút dùng hơn 10 tỷ. Hơn 10.000 lần cơ hội bốc thăm, đủ ta rút ra một trận rồi. Mặc niệm một tiếng bắt đầu, đĩa quay cùng cây kim chỉ nhanh chóng xoay tròn, ám động một tiếng dừng, đĩa quay cùng cây kim chỉ cũng ngừng lại. Bắt đầu, dừng, bắt đầu, dừng, bắt đầu, dừng. Trần Vũ chẳng muốn đi nhìn có hay không trúng giải. Hơn 10.000 lần cơ hội, coi như là một cái mèo mù cũng có thể đụng phải con chuột chết phải không? Không tới 2 giờ, hơn 10.000 lần cơ hội bốc thăm liền bị hắn dùng hết. Dị giới 3 ngày du, dị giới 7 ngày du, dị giới 5 ngày du, 3 lần dị giới du lịch cơ hội. Không tệ, Càn Khôn Đại Na Di. Công pháp này rất tốt. Lăng Ba Vi Bộ, cửa này khinh công cùng Đạp Tuyết Vô Ngân có sở trường riêng. Nhìn một chút chính mình rút được đồ vật, Trần Vũ phát hiện rút hơn 10.000 lần, cũng liền 3 lần dị giới du lịch. Càn Khôn Đại Na Di, Lăng Ba Vi Bộ không tệ, còn lại đồ dùng thường ngày loại đều bị hắn tự động bỏ quên. 10.000 cái chăm sóc, 10.000 cái áo sơ mi, 10.000 bộ âu phục, 10.000 bộ nhàn nhã quần áo, 10.000 bộ cổ trang, 10.000 đôi giày thể thao, 10.000 đôi giày da. Trong vòng mấy chục năm, ta đều không cần đi mua quần áo rồi. Bình phục một chút tâm tình, Trần Vũ lần nữa nạp. Hôm nay sung mãn 1 triệu là có thể rút ra một lần thưởng. Không sung mãn bạch không sung mãn. Lăng Ba Vi Bộ nạp 1.000 tiền giấy. Người Lăng Ba Vi Bộ cảnh giới, đi đến sơ khuy môn kính. Lăng Ba Vi Bộ nạp 10.000 tiền giấy. Ngươi Lăng Ba Vi Bộ cảnh giới, đi đến dung hội quán thông. Lăng Ba Vi Bộ nạp 100.000 tiền giấy. Ngươi Lăng Ba Vi Bộ cảnh giới, đi đến lô hỏa thuần thanh. Càn Khôn Đại Na Di nạp 1 tỷ tiền giấy. Ngươi Càn Khôn Đại Na Di cảnh giới, đi đến siêu phàm thoát tục. lại vừa là hơn 2000 lần cơ hội bốc thăm tới tay. Tiếp tục rút số, cho mình đầy một ít vận khí. Trần Vũ không ngừng mặc niệm bắt đầu. Dừng, lần lượt không ngừng cố gắng, lần lượt quất trúng đồ dùng thường ngày. Trong lúc vô tình, hơn 2000 lần cơ hội bốc thăm lại bị hắn tiêu hao sạch sẽ. Tại sao liền rút ra không tới tụ bảo bồn đây? Kiểm tra một chút thu hoạch, Trần Vũ nhất thời buồn bực không thôi. Rút hơn 2000 lần thưởng, ở giữa đi một tí có cũng được, không có cũng được đồ vật. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ngược lại thời gian còn dài hơn, một ngày nào đó có thể rút được tụ bảo bồn. Xoay mình lên, rửa mặt một phen sau, Trần Vũ xuống lầu ăn một tô mì, sau đó lại cưỡi xe đạp đi Hán khu. Tiểu Trần, chào buổi sáng a. Ngô Trấn Sinh cười chào hỏi. Trưởng xưởng, ngươi sớm hơn ta hơn nhiều. Trần Vũ cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?